Tàng Ngọc Nạp Châu, chương 122, góc truyện audio.com, chấm, núi thu hết vào đáy mắt. Ngọc Châu nhìn tiểu phu thê cùng nhau cày ruộng trên đồng dưới chân núi. Đang ngồi ăn cơm trưa trên cánh đồng, một con cá nhỏ, gắp qua gắp lại trong chén hai người, ai cũng luyến tiếc không muốn chính mình ăn trước. Ngọc Châu nhất thời xem đến thất thần. Đột nhiên hiểu rõ tình cảnh đôi vợ chồng cùng nhau làm việc cùng nhau chia thức ăn như thế. Cuộc sống bình thường nhưng hạnh phúc như thế, lại vô duyên với mình suốt cuộc đời này, cách chương.